Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thương Vũ thay một bộ vest cao cấp, ra ngoài từ khi màn sương sáng sớm còn chưa tan hết trong phòng ngủ chính. Lâm Chỉ Thủy ngồi trên tấm thảm, cơ thể bị chiếc áo vest đen nhăn nhúm và vải nhung lỏng lẻo quấn quanh, trên đó vẫn còn hơi ấm của Ninh Thương Vũ. Hai chân của cô hơi cong lại, đầu gối trên có cảm giác nóng rát, làn da trắng ngần như lớp mỡ đông lạnh loang dần với màu đỏ hồng không đều. Đó là do bị Ninh Thương Vũ ích, oa nắn và ma sát chạm phải. Cái giường nhung đen to đùng trước mặt lại càng thảm hại hơn, đệm giường đã bị lệch chỗ. Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài, đặt lên mép giường, chỉ cần ấn nhẹ, trong không khí yên tĩnh đến lạ, một tiếng kẽo kẹt, vang lên rõ rệt, chỉ cần nghe âm thanh này thôi. Rõ ràng chiếc giường to như vậy bị Ninh Thương Vũ đụng phải đã biến thành giường lắc mất rồi. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy tai mình đỏ bừng, ngón tay lập tức cuộn lại. Sau 2 giây bình tĩnh, cô từ từ bò dậy từ chiếc thảm mềm mại êm ái, đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó giả vờ bình tĩnh đi xuống lầu và ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe. Cô quyết định sẽ chuyển về sống trong căn biệt thự riêng trước đây, nơi có khu vườn trồng hoa hải đường. Còn về chiếc giường lớn trên tầng, đã hỏng hoàn toàn, muốn thay mới hay không, đó là việc của Ninh Thương Vũ, người chủ thực sự của căn nhà này. Cô không quan tâm, dù Lâm Chỉ Thủy đã bị Ninh Thương Vũ làm tổn hại tới mức gần như cả khuôn mặt xinh đẹp đã mất hết thể diện, nhưng cô vẫn có thể tự mình vá lại một chút, giả vờ không có chuyện gì rồi quay lại ở đây, nhưng cô thật sự không thèm bận tâm. Tuy nhiên không biết là ai đã buôn chuyện này ra ngoài, gần trưa, Ninh Trác Vũ đã nhắn tin hỏi cô. Nghe nói chị mới ở lại đây một thời gian mà anh trai tôi đã ngủ sập chiếc giường trong phòng ngủ chính rồi à? Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác nhìn dòng chữ trên màn hình, một lúc lâu sau, cô chậm rãi gõ chữ trả lời. Đây không phải vấn đề của cậu, sao tự dưng lại quan tâm đến giường của anh trai cậu thế? Vậy ai đã truyền chuyện này ra ngoài vậy? Cũng chẳng cần chờ cô hỏi tiếp, Ninh Trác Vũ đã trả lời. Cả buổi sáng Hề Yến bận rộn sắp xếp lại giường mới cho anh trai tôi, chuẩn bị đổi luôn thiết kế cũ, bảo là giường chất lượng không tốt, đã bị sập rồi. Cái lý do này cũng yếu hơn cả chất lượng giường, ai cũng rõ chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa dù Lâm Chỉ Thủy chưa hiểu rõ, nhưng những người như thư ký, họ đều biết. Tất cả những chiếc giường trong không gian riêng của Ninh Thương Vũ đều do đội ngũ thiết kế hàng đầu chế tạo, dựa trên thói quen ngủ, đặc điểm cơ thể và yêu cầu thư giãn cơ bắp của anh. Làm gì có chuyện chỉ thêm trọng lượng cơ thể yếu ớt của Lâm Chỉ Thủy mà lại dễ dàng khiến giường bị hỏng được. Ninh Trác Vũ còn cố tình chọc ghẹo, vấn đề chọn giường cho chị còn quan trọng hơn cả chọn cho anh trai tôi. Hề Yến bảo nhà thiết kế mới làm giường rộng hơn, giường lớn như vậy mà chị với anh trai tôi vẫn không ngủ vừa sao? Lâm Chỉ Thủy, đúng vậy, một chiếc giường lớn như thế mà anh trai cậu vẫn có thể biến thành giường lắc. Ninh Trác Vũ thật ra chỉ vì tính hiếu kỳ quá mức, quá chú ý đến mọi khía cạnh của Ninh Thương Vũ, thấy Lâm Chỉ Thủy không trả lời câu hỏi của mình. Cậu ta cũng không tiếp tục dò hỏi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì Ninh Thương Vũ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hay muốn tìm sự yên tĩnh, hoặc cũng có thể do khó tính, muốn làm giường rộng ra vì tiếng thở của Lâm Chỉ Thủy vào ban đêm làm anh không thể ngủ ngon. Trong khi đó, ngón tay Lâm Chỉ Thủy đã run rẩy, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ninh Thương Vũ. Hiện tại không được đổi giường, không được đổi giường, không được đổi giường. Ít nhất là phải đợi sau khi hai người sống riêng một thời gian rồi hẵng thay mới. Nếu không thì sau này cô không bao giờ bước chân vào phòng ngủ chính nữa. Ninh Thương Vũ chưa trả lời, Lâm Chỉ Thủy nằm co người trên sofa. Một lúc sau, cô nhìn ra ngoài cửa kính, hoa cỏ tươi tốt, đột nhiên điện thoại bên chân cô reo lên một tiếng. Cô nhìn xuống, thì thấy Hề Yến như một con chim báo tin, gửi cho cô một tin nhắn. Tin báo Thôi Đại Vân đã vượt qua kỳ thi, được chính thức bước vào nhóm nghiên cứu cốt lõi của gia tộc nhà họ Ninh. Lâm Chỉ Thủy hơi ngẩn người một chút, rồi tâm trạng bực bội vừa nãy đã tan biến, mắt cô hiện lên một nụ cười nhẹ. Khi cô chuẩn bị trả lời, Hề Yến lại gửi cho cô rất nhiều mẫu giường, thái độ lễ phép hỏi. Cô Lâm, Ninh Tổng bảo tôi gửi mẫu giường cho cô chọn, không biết những mẫu này có phù hợp không? Hoặc có yêu cầu nào khác không? Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua 2 lần mất mặt, Lâm Chỉ Thủy đã dần quen với điều này, cô bình tĩnh gõ chữ trả lời. nhờ anh báo lại với Ninh Thương Vũ. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, giường phải lớn và cứng, chịu được lực mỗi khi anh ấy động vào. Dù sao thể diện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng đã mất hết rồi. Còn tên gây tội thực sự là Ninh Thương Vũ cũng đừng mong giữ được sự trong sạch, cứ để anh xuống địa ngục cùng cô đi. Từ động là một từ làm rung chuyển trời đất, có thể khiến một thư ký chết sững tại chỗ. Mặc dù Hề Yến rất rõ về lượng thuốc ức chế mà Ninh Thương Vũ sử dụng đã ít đi, nhưng anh ta lại không dám tò mò thêm. Anh ta chỉ như một cái loa truyền đạt, chân thành báo cáo lại chuyện này. Khoảng 2-3 phút sau, Lâm Chỉ Thủy cảm nhận được điện thoại rung rất mạnh. Khi mở ra xem, là Ninh Thương Vũ đã trả lời tin nhắn của cô, lời văn rất ngắn gọn. Em chịu nổi không? Không phải em đã bị động rồi sao? Cô gửi từng chữ, gửi xong lại nhẹ nhàng kéo Ninh Thương Vũ vào danh sách đen, hoàn toàn dựa vào việc anh bận rộn với công việc không có thời gian trả lời. Cô đành lợi dụng cơ hội này trả thù. Sau đó, Lâm Chỉ Thủy lại gửi tin về kết quả kỳ thi của Thôi Đại Vân cho ông. Ông cũng không trả lời ngay. Lâm Chỉ Thủy biết người làm nghiên cứu khoa học sẽ không để tâm đến chuyện khác. Cô kiên nhẫn đợi, để giết thời gian vào buổi chiều. Cô lại tìm một số video hướng dẫn trên mạng, học cách thắt cà vạt cho áo vest. Sáng nay cô không lừa Ninh Thương Vũ, đúng là cô thật sự không biết buộc cà vạt. Trong các khóa học lễ nghi bắt buộc của nhà họ Lâm, toàn bộ những kiến thức thực hành liên quan đến liên hôn đều bị loại bỏ. Thành ra lần này bị động, bất ngờ như vậy, theo bản năng muốn phòng ngừa rủi ro, trong lòng Lâm Chỉ Thủy thầm nghĩ, thôi thì tranh thủ học lén một chút, kẻo lần sau Ninh Thương Vũ. Tên đại ác nhân ấy, nổi hứng lại lôi chuyện này ra làm cái cớ để động. Cô lấy từ phòng thay đồ ra một chiếc cà vạt chất liệu thượng hạng, xem video hướng dẫn buộc cà vạt, tỉ mỉ chọn lựa hồi lâu, cuối cùng lại yêu thích kiểu nút thắt Eldrick. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eldrick nổi tiếng với nút thắt phức tạp, được hình thành từ nhiều bước và góp phần tạo nên một hình dạng độc đáo. Nút thắt Eldrick thường được mô tả như hình bím tóc, hình đuôi cá, hay hình búp măng non, tạo điểm nhấn thu hút sự chú ý, hình minh họa. Tuy cách thắt có phần phức tạp nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Lâm Chỉ Thủy chăm chú học đến gần tối, mải mê đến mức quên cả ăn tối. Cuối cùng cũng học được, dưới ánh đèn tỉ mỉ ngắm nghía lại một lần. Nút cà vạt kẹp giữa đầu ngón tay như một đóa hoa đen e ấp chưa nở, tinh xảo vô cùng. Cô hơi ngẩng cằm, ngắm thêm một lát, rồi với lấy điện thoại chuyển sang chế độ chụp selfie. Khuôn mặt nhỏ cũng vui vẻ chen vào khung hình cùng với chiếc cà vạt, chụp một bức. Sau đó, Lâm Chỉ Thủy tạm thời gỡ chặn Ninh Thương Vũ. Vừa mở ra, đôi mắt cô hơi mở to vì ngạc nhiên khi phát hiện trước đó Ninh Thương Vũ đã trả lời rất nhanh một câu, chỉ có điều chắc vì mạng chậm nên cô chưa kịp nhìn thấy. Chưa, động, đã, ba chữ ấy gần như chọc thẳng vào đôi mắt trong veo mang tính di truyền của cô. Chưa đã ư, cái giường kia bị anh động, đến mức thành giường lắc lư rồi, còn muốn động, thế nào nữa? Lâm Chỉ Thủy mím môi, thầm nghĩ quả thật Ninh Thương Vũ danh xứng với cái chứng nghiện dục hiếm có của anh, hàm M, uốn đúng là quá lớn. Nghĩ vậy, cô liền gửi bức ảnh qua cho anh, giọng điệu nhẹ bẫng mà đầy chiêu chọc. Em học cách thắt cà vạt rồi, nhưng mà, nhất định không thắt cho anh đâu. Màn hình hiện lên thông báo gửi thành công. Hành động này của Lâm Chỉ Thủy chẳng khác nào giơ móng vuốt mèo cào anh một cái rồi nhanh chóng rụt về. Cô lại một lần nữa chặn Ninh Thương Vũ, nghĩ tới việc lần này mình chiếm thế thượng phong, cô nằm bò trên chiếc gối tựa to rộng, cười đắc ý một lúc. Nhưng rất nhanh sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng cầm lấy điện thoại. Đã được một lúc lâu rồi, Thôi Đại Vân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy có chút kỳ lạ, dòng suy nghĩ lúc lên lúc xuống một hồi, cô dứt khoát gọi thẳng cho ông. Cô kiên nhẫn đợi đến khi cuộc gọi tự động ngắt. Thôi Đại Vân vẫn không nghe máy. Sau đó, cô lại đi dùng bữa tối, chờ đến lúc chuẩn bị tắm, lại gọi cho ông thêm một lần nữa. Kết quả, ánh sáng trên màn hình điện thoại nhấp nháy rồi dần tắt, vẫn không có ai bắt máy. Lâm Chỉ Thủy gọi 3 lần liên tiếp, đến lần thứ 4, cô bấm số gọi cho thư ký trưởng bên cạnh mẹ, chị Ứng Thi Hiền. Giọng cô dịu dàng hỏi, chị Ứng, chú Thôi hôm nay có đến viện nghiên cứu làm việc không ạ? Ứng Thi Hiền lúc này đang cùng Thịnh Minh Anh tham dự tiệc tối, xung quanh khá ồn ào, vừa bước ra hành lang vừa nói. Gần đây giáo sư tôi đang bận chuẩn bị cho việc em giới thiệu ông ấy và đội nghiên cứu của nhà họ Ninh. Mấy hôm nay đều ở lại viện nghiên cứu qua đêm. Em có việc gấp tìm ông ấy à? Để chị hỏi thử đồng nghiệp. Lâm Chỉ Thủy vốn định nhờ Thôi Đại Vân giúp. Cô chưa xin phép mẹ. Nhưng Thịnh Minh anh biết cũng không ngăn cản. Rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Cô lại tiếp tục kiên nhẫn chờ tin. Ngồi yên lặng bên mép giường. Chờ khoảng 10 phút. Ứng Thi Hiền gọi lại. Lạ thật. Cả ngày hôm nay giáo sư Thôi không có mặt ở viện nghiên cứu. Trợ lý của ông ấy cũng không liên lạc được. Chú Thôi chưa bao giờ không nghe điện thoại của em. Giọng Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Em gọi mấy lần đều không có người nghe máy. Chị Ứng, làm phiền chị cho người tìm giúp em. Tối nay nhất định phải tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ nghiên cứu trọng điểm của nhà họ Ninh vừa mới thông qua bài kiểm tra mà nhận Thôi Đại Vân. Giờ ông lại đột nhiên mất tích. Khó tránh khỏi nghi ngờ hai chuyện này có liên quan đến nhau. Thậm chí, Lâm Chỉ Thủy còn lo lắng liệu có phải đối thủ cạnh tranh nhà họ Tần đã âm thầm ra tay, trực tiếp bắt cóc Thôi Đại Vân rồi giam giữ ở một nơi bí mật nào đó. Không hiểu sao khi xảy ra chuyện, cuộc điện thoại cô muốn gọi đầu tiên không phải cho mẹ hay chị, mà lại là cho Ninh Thương Vũ. Nhất là khi nghe thấy giọng anh, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong lòng như chợt trào dâng lên tận cổ. Cố gắng kiềm chế, cô vẫn dùng giọng bình tĩnh nhất để thông báo với anh. Sau khi cúp máy, khi Ninh Trác Vũ được điều động khẩn cấp tới nơi, chưa đầy nửa tiếng đã có mặt, Lâm Chỉ Thủy đã thay một chiếc váy dài đơn giản, đứng trước cổng biệt thự, lặng lẽ cúi mắt nhìn chiếc xe vừa dừng lại dưới bậc thềm. Không hiểu sao, trong lòng cô lại nảy sinh thêm chút cảm giác khác lạ với sự phụ thuộc đã dần hình thành đối với Ninh Thương Vũ sau những ngày tháng ở bên nhau. Chỉ là lúc này cô không còn tâm trí nghĩ ngợi sâu xa, tất cả chỉ mong sớm biết được sự an nguy của Thôi Đại Vân. Rõ ràng Ninh Trác Vũ vừa từ một cuộc rượu về, mùi rượu nồng nặc vẫn chưa kịp tan. Cậu ta liếc nhìn cô một cái, dẫn cô lên máy bay riêng, cố ý giữ một khoảng cách vừa phải. Anh tôi nói, chỉ cần về khu cảng gấp tìm một nhân viên nghiên cứu của nhà họ Lâm bị mất liên lạc. Có manh mối gì chưa? Gương mặt Lâm Chỉ Thủy qua làn sương sớm càng thêm trắng mịn như sứ, hơi thiếu sắc hồng, nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Chú Thôi không cha không mẹ, không vợ không con, gần như cả đời cống hiến cho khoa học, bình thường chỉ có hai nơi lui tới, nhà riêng và viện nghiên cứu. Trong khoang máy bay điều hòa ổn định, Ninh Trác Vũ cởi áo vest, tùy ý xắn tay áo, lại liếc nhìn cô đang ngồi trên sofa trầm ngâm suy nghĩ, nói bâng quơ. Người như vậy bảo thủ cứng nhắc, chẳng trách nhà họ Tần có đưa ra bao nhiêu lợi ích cũng không lung lay được. Lâm Chỉ Thủy không phản bác, chỉ mím môi khẽ nói. Trước đây Tần Tập An chắc chắn không thể dùng lợi ích để mua chuộc chú ấy. Chú Thôi rất ít ham em, uốn vật chất, sống tiết kiệm, vẫn ở một căn nhà tập thể cũ, vì nói đó là nơi bố em từng sắp xếp cho chú ấy. Đó là, câu nói bỗng nhiên ngắt quãng. Ninh Trác Vũ vừa lướt điện thoại kiểm tra xem lực lượng bên nhà họ Ninh ở khu cảng có thông tin gì chưa, vừa lắng nghe cô. Thấy cô chợt ngẩn người không nói tiếp, cậu ta liền hỏi. Là sao? Lâm Chỉ Thủy lấy lại tinh thần, câu nói giang dở cũng quên mất, nhưng bất chợt lại nhớ ra một chuyện. Mộ phần của bố tôi, ngoài nhà riêng và viện nghiên cứu, nơi chú Thôi hay lui tới nhất chính là chỗ đó. Nếu Thôi Đại Vân không bị bắt cóc mà là mất liên lạc bình thường, rất có thể sẽ tìm được ở đó. Khi đến khu cảng, bầu trời u ám, sấm chớp vang rền, rồi mưa rào lất phất rơi, kéo dài đến lúc Lâm Chỉ Thủy đưa Ninh Trác Vũ tới một nghĩa trang trang nghiêm và yên tĩnh. Nơi này cách bờ biển rất gần, ngoài những hàng cây cao xanh mướt còn có kiến trúc được xây dựng như một đền tưởng niệm nghệ thuật tinh xảo. Khắp nơi đều có tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch, hoa cỏ cũng được chăm sóc, quét dọn thường xuyên. Không gian không hề u ám mà ngược lại toát lên vẻ trang nghiêm, trong trèo. Lâm Chỉ Thủy bình thản bước qua từng tấm bia mộ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ chạm khắc hình san hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt nước mưa đọng lại trên mi, như một tấm rèm trâu mờ ảo. Ninh Trác Vũ đi phía sau bên trái, cầm ô đen che cho cô, ánh mắt cũng nhìn theo tầm mắt cô, thấy rõ dòng chữ khắc trên bia mộ Lâm Nghiễn Đường. Chữ khắc màu chu sa vẫn còn nguyên sắc đỏ, như một lời tuyên ngôn với thế gian, chủ nhân nhà họ Lâm an nghỉ tại đây. Đội vệ sĩ đã tỏa ra khắp khuôn viên nghĩa trang tìm kiếm theo kiểu lục soát, ngay cả các đoạn đường có camera giám sát cũng không bỏ qua. Trong làn mưa mù buổi sớm, khuôn mặt nghiêng của Lâm Chỉ Thủy trắng bệch, đôi mắt cụp xuống che giấu cảm xúc đang rối bời. Hàng mi dài khẽ run, như thể vừa bị hơi nước thấm ướt. Như đang âm thầm khóc, Ninh Trác Vũ im lặng đưa cho cô một tờ giấy khô, hiếm khi dịu dàng mà nói. Tôi biết chị đến thăm mộ bố, cảnh cũ người xưa dễ khiến lòng người đau xót. Nếu muốn khóc thì đừng kìm nén, lông mi Lâm Chỉ Thủy khẽ run, nhưng khi ngừng mắt nhìn cậu ta, đôi mắt lại giáo hoành không chút lệ. Giọng cô bị tiếng mưa át đi, mỏng như tơ, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ là tan biến. Tôi không có kìm nước mắt, ánh mắt Ninh Trác Vũ vẫn sâu thẳm, sắc nét, nhưng bàn tay cầm giấy lúc này lại có phần lúng túng. Lúc ấy Lâm Chỉ Thủy mới chậm rãi nói thêm, như muốn nói rõ một chuyện. Cho cốt của bố tôi không an nghỉ ở đây, người chết trong vụ nổ trên du thuyền, thi thể không còn, hòa vào biển cả. Nơi này chỉ là mộ tượng trưng do nhà họ Lâm dựng lên để người ngoài đến viếng. Thường ngày, mẹ, chị và tôi đều không đến đây, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy lại rơi về phía tấm bia mộ. Dòng nước mưa trong suốt phủ lên cái tên đỏ chót Lâm Nghiên Đường, như phủ một lớp sương mù. Giống như cô, đứa con chào đời sau khi bố mất, chưa bao giờ thật sự hiểu được người bố mà ai ai cũng ca ngợi là nhân hậu ấy, giữa hai người luôn có một lớp sương mù ngăn cách. Im lặng giây lát, cô lại khẽ cất giọng, chẳng hẳn là nói với Ninh Trác Vũ, mà như đang tự nhủ. Đã 18 năm rồi, chú Thôi Đại Vân vẫn không thể chấp nhận được cái chết của bố tôi. Nếu lần này không phải ở đây ôn lại ký ức năm xưa, tôi thà tin rằng ông ấy bị nhà họ Tần đưa đi còn hơn. Ít nhất như vậy, cô còn có thể tìm đến nhà họ Tần đòi người, vẫn có thể có cơ hội đàm phán với Tần Vãn Ngâm. Người cũng đang nhắm vào giá trị của Thôi Đại Vân. Lâm Chỉ Thủy không giống như chị gái mình, chị đã trưởng thành rồi mới phải đối diện với cái chết của bố, còn cô thì từ khi mới sinh ra đã mất bố. Cả quãng đời trưởng thành chưa từng học cách đối diện với nỗi đau mất mát người thân, càng chưa từng đối diện với cái chết đột ngột. Thậm chí ngay cả nhận thức về cảm xúc ấy, cô cũng phản ứng chậm chạp, giờ đây ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Mưa càng lúc càng lớn, gần như muốn nuốt chửng bóng lưng mảnh mai, xinh đẹp của cô. Giữa cơn mưa mịt mù ấy, cô lại càng giống như một bóng hình xa xôi, thoát ly khỏi thế tục. Đội vệ sĩ vẫn chưa tìm được manh mối nào, mà tính cách cứng đầu trong cô đã bám rễ tận xương tủy, nhất quyết không chịu rời đi. Không ai gọi cho cô, nhà họ Lâm không tìm thấy người. Họ vẫn đang tìm, nhưng đã hơn 24 tiếng đồng hồ không liên lạc được. Lâm Chỉ Thủy mặc cho mưa trút xuống người. Không biết từ lúc nào, Ninh Trác Vũ cũng im lặng hồi lâu không nói gì. Giữa cơn mê man trong đầu cô, cuối cùng cũng nhận ra điểm ấy, hơi cứng người quay khuôn mặt xinh đẹp, trắng như tuyết sang bên. Rồi ngẩn người trong khoảnh khắc, là Ninh Thương Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã thay thế vị trí của Ninh Trác Vũ, bàn tay thon dài cầm chiếc ô đen che chắn cho cô, còn chính mình thì nửa bên vai bộ vest cao cấp đã ướt đẫm trong mưa mà chẳng màng để ý, nước mắt trước đó cô không hề cố kìm nén. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy anh, khóe mắt lập tức ửng đỏ. Giữa không gian chỉ còn tiếng mưa rơi bao phủ, Lâm Chỉ Thủy khẽ hít một hơi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn anh. Em sợ lắm, cô không chút giấu giếm, đem nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu tận đáy lòng bộc bạch với Ninh Thương Vũ. Người đã gác lại mọi công việc, vội vàng đến đây. Giọng cô nghẹn nghẹn hỏi tiếp, chú thôi, có sao không anh? Giây tiếp theo, Ninh Thương Vũ đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi đuôi mắt có nốt ruồi của cô, như thể xóa tan cả giọt nước mắt chưa kịp rơi, giọng trầm ổn vang lên, mang theo cảm giác khiến người ta yên lòng. Không sao đâu, Lâm Chỉ Thủy không phải là người không hiểu chuyện. Trước đây khi mẹ em đàm phán chuyện làm ăn, thường xuyên bị người ta ngấm ngầm uy hiếp, họ không biết đến em, nên hay lấy tính mạng của Lâm Hy Quang ra làm con dao dí vào cổ mẹ, ép nhà họ Lâm phải rút lui. Nhưng mẹ em chưa bao giờ để người khác uy hiếp được, luôn đáp trả sòng phẳng. Vì thế mà lúc nào cũng phải đối mặt với rất nhiều chuyện đen tối. Từ bé cô đã từng nghe lén được không ít lời ra tiếng vào. Trong môi trường sống đầy sự cạnh tranh tàn khốc như vậy, tuy Lâm Chỉ Thủy được nhà họ Lâm cố ý bảo vệ rất kỹ, nhưng cô cũng không hề ngây thơ đến mức nghĩ rằng lần này chú Thôi chỉ là quên nghe điện thoại. Cô đứng trước tấm bia mộ điêu khắc san hô trắng tinh, thần thánh, chủ động vươn tay, nép mình vào vòng ngực mang lại cảm giác an toàn của Ninh Thương Vũ. Hương vị mưa trong không khí nhạt dần, đầu mũi lại ngập tràn mùi hương gỗ thông quen thuộc, cô khẽ nhắm mắt. Mong là chú Thôi Đại Vân không sao, nhất định phải không sao, Lâm Chỉ Thủy thầm nghĩ, mặc kệ kẻ đứng sau là ai, toan tính điều gì, cô cũng sẽ học theo mẹ, trả lại cả vốn lẫn lãi. Trời dần sẩm tối, toàn bộ nghĩa trang đã được tìm kiếm ba lượt, vẫn không có bất cứ tung tích nào. Lần này Lâm Chỉ Thủy rất nghe lời, theo anh quay lại xe. Cô ngồi yên, buông thõng hai tay, như một bức tượng trắng ngần. Đôi ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, chậm rãi dùng khăn giấy lau đi những giọt mưa còn đọng lại nơi cằm. Đợi khi lau sạch, Ninh Thương Vũ ngắm nhìn khuôn mặt cô dưới ánh đèn xe thêm một lúc, giọng điệu không chút gợn sóng. Ninh Trác Vũ đã đích thân ra tay, trước nửa đêm, nhất định sẽ tìm được người. Em theo anh về núi Thái Bình trước, có thế lực nhà họ Ninh nhập cuộc, muốn tìm một nhân viên nghiên cứu. Nếu không tìm được thì Ninh Trác Vũ cũng chẳng cần đứng vững nữa. Ngồi ở ghế phủ, Hề Yến nghe mà không dám lên tiếng, thậm chí còn thầm nghĩ, anh Ninh nói vậy đã rất uyển chuyển rồi. Cậu nhớ rõ mệnh lệnh mà Ninh Trác Vũ nhận được là phải thấy người, hoặc thấy xác. Hơn 8 giờ tối, Lâm Chỉ Thủy được Ninh Thương Vũ đích thân đưa về tư dinh, bế thẳng lên phòng ngủ chính, ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc, xua đi cái lạnh ngấm vào làn da trắng ngần. Thể chất cô yếu, nếu không cẩn thận rất dễ sinh bệnh, để anh phải bận lòng. Sau khi tắm xong, cô được anh dùng khăn tắm to mềm mại quấn từ đầu đến tận mũi chân trắng nõn. Thế nhưng Lâm Chỉ Thủy vẫn không yên lòng, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, bờ mi khẽ chớp mấy lần. Ninh Thương Vũ hiểu cô còn đang lo lắng chuyện ban ngày, cố ý tìm cách làm cô phân tâm, chợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường phải lớn. Chắc chắn, hay là nhân lúc còn thời gian, chọn một cái đi. Quả nhiên sự chú ý của Lâm Chỉ Thủy bị kéo sang chuyện khác, cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. Ninh Thương Vũ ôm cô ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ sát đất, quay lưng lại với khung cảnh cảng biển vẫn rực rỡ sau cơn mưa. Anh chậm rãi mở điện thoại, lướt qua từng tập tin, cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên trán cô. Chỉ Thủy, nếu mấy kiểu này em không thích, hay là vẫn chọn cái giường cũ? Em 4 tuổi đã không ngủ giường đung đưa rồi, không cần cái đó đâu. Lâm Chỉ Thủy khẽ nghiêng đầu, hơi nóng từ người anh khiến cô như bị thiêu đốt, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình mát lạnh trong lòng bàn tay anh. Ban đầu cô không muốn chọn, nhưng anh cứ khăng khăng ép. Dần dần, vẻ mặt cô trở nên tập trung hơn, không phải vì kén chọn độ dày của đệm sợ anh mạnh tay sẽ làm cô lắc lư, mà vì nhìn thấy kiểu dáng không vừa mắt bằng cái trước. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, màn đêm càng trở nên tĩnh lặng. 9 giờ 15 phút, khi Lâm Chỉ Thủy mềm mại nằm gọn trong lòng anh, đầu ngón tay đang lướt tiếp một mẫu giường, thì điện thoại của Ninh Trác Vũ bất chợt nhảy lên màn hình. Cô không kịp dừng lại, vô tình ấn nghe. Ngay sau đó, trên vai cô thoáng căng lên, trong điện thoại vang lên một câu. Tìm được người rồi, cách chương.